Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết thấy đối phương không nghe máy, trong lòng càng thêm bất an. Ba, chú Vương có chịu giúp chúng ta không? Ba làm sao mà biết được? Lâm Gia Quốc hừ lạnh, nếu con có bản lĩnh thì ba đã không phải mạo hiểm làm chuyện như vậy. Lâm Thư Tuyết cúi đầu, ba cũng biết là lúc đó con bị bệnh, trạng thái không tốt nên mới thi không được. Thấy cô ta còn biện minh, Lâm Gia Quốc lại càng tức giận. Con lừa người ngoài thì được, con muốn lừa ba sao? Thi được 142 điểm, con còn mặt mũi đổ lỗi cho bệnh tật. Vậy hai ngày sau đó, cơ thể con đã hồi phục rồi thì sao? Con thật sự khiến ba quá thất vọng. Tất cả là do con, là con hết lần này đến lần khác ép ba phải làm như vậy, ép ba không còn lựa chọn nào khác. DTVH tóa ra sau khi thi đại học xong, Lâm Thư Tuyết bị nhốt ở nhà, không được ra ngoài. Thấy sắp đến ngày công bố điểm, Lâm Thư Tuyết nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách nào. Cô ta bèn nói dối Lâm Gia Quốc, lấy cớ mình bị ốm nên thi không tốt. Hai môn ngữ văn và toán ngày đầu tiên gần như bỏ trắng, cầu xin Lâm Gia Quốc tìm cách giúp cô ta. Lúc đầu, khi biết chuyện, Lâm Gia Quốc rất tức giận, ông ta đánh Lâm Thư Tuyết một trận. Đánh xong, ông ta lại nghĩ dù có đánh C, H, E, T cô ta cũng vô ích. Giờ phút này chỉ có thể tìm cách can thiệp trước khi công bố điểm. Vì vậy ông ta đã nghĩ đến người bạn học cũ đang làm việc ở sở giáo dục. Thậm chí còn không tiếc bỏ ra cả tiền để dành phòng thân. Ban đầu ông ta nghĩ chỉ cần liều một lần, sau này sẽ yên ổn. Hơn nữa gia đình Lâm Thư Thư cũng không có năng lực gì. Ba mẹ đều là công nhân bình thường, điều kiện gia đình cũng rất bình thường. Ông ta nghĩ có thể đuổi thì cứ tìm cớ đuổi đi. Nếu họ cứ bám giết không tha thì bồi thường cho họ một ít tiền bịt miệng là được. Ai ngờ lại bị tô ý vạch trần tại chỗ. Nghĩ đến những chuyện này, hai ba con đều hối hận vô cùng. Ban đầu chỉ là vì tức giận tô ý thi được điểm cao, muốn bôi nhọ cô, kéo cô xuống nước. Ai ngờ nhất thời hồ đồ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Hai ba con than ngắn thở dài một hồi. Đợi đến tối, Lâm Gia Quốc vội vàng xách hai chai rượu quý ra khỏi nhà. Lâm Thư Tuyết cũng không còn tâm trạng nghĩ ngợi gì khác, chỉ ngồi trong sân chờ tin tức. Ai ngờ Lâm Gia Quốc vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu đã xách hai chai rượu nguyên vẹn không sứt mẻ, trở về. Ba, sao bố lại mang về rồi? Chú Vương không có nhà sao? Lâm Gia Quốc hừ lạnh, có nhà, nhưng ông ấy không muốn gặp ba. Vợ ông ấy nhắn lại, nói là nếu chúng ta dám nhắc đến ông ấy nửa lời, ông ấy sẽ không tha cho chúng ta. Lâm Thư Tuyết sợ hãi ngồi phịch xuống đất, chẳng phải chú Vương là bạn học cũ của ba sao? Sao lại uy hát? Y. Ế, P chúng ta như vậy. Lâm Gia Quốc ủ rũ gật đầu. Ba đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện đã đến nước này, hai ba con chúng ta nhất định không được hoảng sợ. Cho dù điều tra ra thì cũng phải cắn răng không nhận. Dù sao cũng không phải do chúng ta tự tay sửa bài thi. Chuyện này, tuy ngoài miệng chú Vương nói là không quan tâm nhưng ông ấy đã làm rồi thì không thể không lo liệu đến cùng. Cứ chờ xem sao. Lâm Thư Tuyết gật đầu lung tung, trở về phòng định đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống giường, cô ta lại không khỏi lo lắng bất an. Cô ta biết rõ chuyện này tô ý sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chắc chắn cô ta sẽ không thể học đại học. Bây giờ cô ta chỉ mong chuyện này không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này. Cho dù cuối cùng bị vạch trần thì người ra mặt giải quyết cũng là Lâm Gia Quốc, không liên quan gì đến cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy Lâm Thư Tuyết chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ sáng hôm sau, Lâm Gia Quốc đã đập cửa ầm ầm. Lâm Thư Tuyết giật mình, vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa. Ba, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Chuyện lớn rồi, con còn tâm trạng ngủ nướng à? Cách chương.